Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, nghiêm trọng, đảo Hoành Độ phía bắc mấy vạn cây số bên ngoài. Một chiếc tinh xảo tiểu xảo tốc độ cực nhanh màu lam tàu thủy chợt cao chợt thấp tại trong biển vận. Chuyển lấy, chiếc này lặn xuống nước thuyền thật không có mua sai. Ninh Hinh hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ không hải trên mặt biển sóng gió cũng không tính bình tĩnh. Cũng lặn xuống nước thuyền bất kể là tại trên mặt biển vẫn còn là hải lý lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, chạy phải thập phần vững vàng. Bên cạnh bà yêu gấp vội vàng gật đầu. Đối với cái này chiếc lặn xuống nước thuyền, Ninh Hinh cảm thấy bà yêu so với nàng còn muốn hưng phấn. Bọn họ đã tại trên biển vận chuyển vài ngày rồi. Ba cái gia hỏa còn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ lặn xuống nước thuyền đang tại đáy biển hành xử. Toàn bộ thân thuyền bị một tầng không màu trong suốt lơ lửng ở lưu lạc cực óng ánh màng phong kín. Lấy, cũng là bởi vì tầng này trong suốt màng mỏng, thuyền mới có thể lẻn vào đáy biển. Lơ lửng ở lưu lạc cực óng ánh màng là một loại đặc biệt khó được tài liệu luyện khí. Chống lại chống đỡ áp năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Nếu tại luyện chế pháp bảo thời điểm, có thể gia nhập một điểm cái này, vậy pháp bảo phẩm chất lập tức sẽ tăng lên một hai cái cấp bậc. Vận chuyển sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh cảm thấy được đáy biển nước biển giống như càng đục ngầu. Chấn động tựa hồ cũng chậm chậm trở nên mạnh mẽ, đem thần thức bên ngoài thả ra dò xét một chút, phát hiện bọn họ sắp chạy tiến công hải phía bắc hải vực rồi. Đem lặn xuống nước thuyền ngừng lại. Một lát sau, Ninh Hinh cảm giác được khu vực này mặt biển tựa hồ đang tại dần dần trở nên rung chuyển đứng lên. Cũng không lâu lắm, một chiếc tổn hại phải thập phần nghiêm trọng phà xuất hiện ở thần trí của nàng trong phạm vi. Đang tại rất nhanh hướng phía các nàng chỗ phương hướng chạy tới đây. Kia hình như là lúc trước đi ra ngoài dò xét công hải phía bắc hải vực phà A. Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức thu trở về, bởi vì vậy phà bên trên thậm chí có vị độ kiếp tu sĩ. Nếu không phải nàng kịp thời rút về thần thức, bây giờ sợ là đã bị phát hiện rồi đi. Chúng ta phải hồi đảo Hoành Độ rồi. Ninh Hinh vượt qua khống lấy lặn xuống nước thuyền mất một cái đầu. Gia tốc hướng phía đảo Hoành Độ chạy tới, lúc trước đi ra vài chiếc phà, bây giờ vậy mà đầu đã trở về một chiếc. Hơn nữa từ bên trên mặt bị thương tu sĩ tình huống đến xem. Công hải phía bắc hải vực tình huống sợ là có chút không lạc quan. Một lúc lâu sau, lặn xuống nước thuyền liền đi tới đảo Hoành Độ phụ cận. Lúc này Ninh Hinh liền vượt qua khống lặn xuống nước thuyền về tới trên mặt biển. Nhấn chốt mở liền đem tầng kia trong suốt lơ lửng ở lưu lạc cực óng ánh màng cho thu vào. Lập tức lặn xuống nước thuyền liền biến thành một chiếc bình thường tàu thủy. Đợi Ninh Hinh trở lại đảo Hoành Độ ngày hôm sau, vậy chiếc phà mới lái vào bên cạnh bờ. Y sư, có hay không y sư? Phà khẽ dựa bờ, liền nghe đến phía trên có người giống lớn nói. Sau đó bên cạnh bờ mọi người liền nhìn thấy mười mấy cái chân cụt tay đứt tu sĩ bánh xe phụ độ bên. Trên dắt nhau đỡ đi xuống. Phía bắc hải vực đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi khiến cho chật vật như vậy? Trước đây nhận được tin tức Lý Hào mang theo phủ đảo chủ tu sĩ đợi chờ ở chỗ này. Chứng kiến đi ra ngoài dò xét tu sĩ thương vong thảm như vậy lần nữa. Trong nội tâm trầm trầm ni, Lý đảo chủ, lúc trước cùng đi ra tu sĩ, bây giờ cũng chỉ còn lại có chúng ta hơn 10 người. Một toàn thân là máu đại thừa tu sĩ bi thống nói. Cái gì, Lý Hào thập phần khiếp sợ, lúc trước công hải tất cả hòn đảo tổng cộng phái ra mấy trăm cái tu sĩ. Trong đó một nhiều hơn phân nửa cũng đều là cao giai tu sĩ. Bây giờ dĩ nhiên cũng làm đã trở về hơn 10 người. Chúng ta một nhóm lái vào phía bắc hải vực, trên mặt biển liền xuất hiện vô số vòng xoáy. Nếu không phải ra cắt ra độ kiếp tôn giả kịp thời cứu giúp, chúng ta sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Ngoặc kép, lúc này, mọi người mới nhìn thấy đứng ở bên cạnh bờ một bộ áo tím trung niên độ kiếp kỳ nam tu cùng một bộ áo trắng trẻ tuổi đại thừa nữ tu. Gia Cát Gia, chẳng lẽ hai người trước mắt này kịp thời xem bói thế ra người của Gia Cát Gia? Lý Hào cả kinh, vội vàng hướng phía hai người đi đến, cung kính đối với trung niên nam tu thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ngoặc kép, Lý đảo chủ không cần phải khách khí. Gia Cát vẻ mặt trong suốt có chút mỏi mệt, nhàn nhạt đối với Lý Hào nhẹ gật đầu. Không biết tiền bối cùng vị đạo hữu này nên xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, ta là Gia Cát Cẩn Ngữ. Vị này chính là nhà của ta lão tổ, Trạm Viễn tôn giả, Lý đảo chủ, không biết ngươi ở trên đảo có thể có nơi yên tĩnh. Nhà của ta lão tổ bị thương, cần trị liệu, ngoặc kép, vẻ mặt Gia Cát Cẩn Ngữ có chút gấp, nói đơn giản một chút bọn họ thân phận. Lúc trước vì cứu đây phà bên trên tu sĩ, trong suốt xa lão tổ dùng hết toàn lực mới đưa bọn chúng từ bên trong vòng xoáy kéo ra ngoài. Những người kia ngược lại là được cứu trợ rồi, cũng lão tổ lại bởi vì bị không có kịp thời né tránh vòng xoáy. Bị kia sinh ra sức giãn bị đả thương. Có, ta lập tức phái người mang bọn ngươi đi tới. Bây giờ ta phải trấn an bị thương tu sĩ, không thể tự mình cùng các ngươi đi qua. Kính xin tiền bối thứ lỗi, biết rõ hai người này là Gia Cát Gia dòng chính đệ tử. Thái độ Lý Hào càng cung kính rồi. Lý đảo chủ không cần như vậy, ngươi rất nhanh nhìn xem những cái kia tu sĩ đi, bọn họ có chút thương thế thập phần nghiêm trọng, phải kịp thời lại để cho y sư đưa cho bọn hắn trị liệu. Nếu không, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Ngoặc kép, Gia Cát trong suốt nhắc nhở một câu, sau đó ngay tại phủ đảo chủ quản gia dưới sự dẫn dắt, cùng Gia Cát Cẩn Ngữ cùng một chỗ hướng phía nội thành bay đi. Đợi sau khi hai người đi, bên cạnh bờ tu sĩ mới nhao nhao nghị luận lên, bọn họ thật là xem bói thế ra người của Gia Cát Gia hà. Ngoặc kép, nhìn đảo chủ thái độ đối với bọn họ, có lẽ là sự thật. Ngoặc kép, phía Bắc Hải vực đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào còn đem không thương tại linh giới cái khác châu vực đi lại lại Gia Cát Gia tu sĩ. Đều chiêu đi ra đây. Ngoặc kép. Tuyệt đối không là chuyện gì tốt, người Gia Cát Gia nhất định là xem bói ra cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. Cho nên mới phải hiện thân công hài. Ngoặc kép, vạn nhất bọn họ xem bói ra là chuyện tốt đây. Ngoặc kép, ngươi đây không phải lời thừa sao? Phải là chuyện tốt, lúc trước công hài có thể phát sinh mạnh như vậy trên biển phong bão. Có thể chết nhiều người như vậy, bây giờ đã liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều bị thương. Có thể tưởng tượng phía Bắc Hải vực tình huống đến cỡ nào nguy hiểm mà đi. Vậy làm sao bây giờ? Phía Bắc Hải vực nguy cơ sẽ không mở rộng đến đảo Hoành Độ bên này đi. Ngoặc kép, câm miệng, chung quanh tu sĩ vội vàng trách cứ đến, nhìn những cái kia hoặc thiếu cánh tay hoặc thiếu chân tu sĩ. Ở đây trong lòng tu sĩ đều có chút trầm trọng, nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Ninh Hình ánh mắt lóe lóe. Xem bói thế ra, nghe vào giống như rất nhiều bộ dạng. Tiểu Bạch, xem bói có thể biết trước tương lai chuyện phát sinh sao? Ngoặc kép, vậy phải xem chiêm bạc sư đạo hạnh. Được chính thức xem bói truyền thừa tu sĩ bình thường đều có thể suy đoán ra tương lai sắp sửa phát. Sinh sự tình lành giữ họa phúc. Lợi hại như vậy, khiến cho ta cũng muốn lấy được loại này xem bói truyền thừa đây. Ngoặc kép, ngươi không cần phải học. Tiểu Bạch tức giận nói, từ đi theo chủ nhân bên người lên, nó liền phát hiện chủ nhân có kinh người biết trước nguy hiểm năng lực. Điều này có thể lực lượng có thể so sánh xem bói thuật lợi hại hơn. Chủ nhân không thương để ý tục sự, có đây biết trước nguy hiểm năng lực, đầy đủ chỉ lo thân mình được rồi. Tội gì học vậy không có gì dùng xem bói thuật đây. Vì cái gì, ngoặc kép. Chiêm bạc sư chỉ có thể vì người khác xem bói, đối với chính mình lại không có gì dùng, hơn nữa không nghĩ qua là, nếu nghịch thiên mà đi rồi, còn có thể đã bị thiên đạo trừng phạt. Ngoặc kép, cũng ta vẫn cảm thấy xem bói thuật rất lợi hại. Ngoặc kép, cái kia áo trắng nữ tu ngươi muốn cách xa nàng điểm. Ngoặc kép, làm sao vậy, nàng có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, đây thật không có. chính là nàng số mệnh tới tuyến bây giờ đã vinh quang tột đỉnh rồi. Thuộc về cái loại này số mệnh rất mạnh chi nhân, cùng loại người này nhờ quá gần, trừ phi ngươi số mệnh so với nàng còn mạnh hơn, nếu không, nếu gặp được cái gì cơ duyên, rất dễ dàng bị nàng cướp đi. Ngoặc kép, yên tâm, ta tuyệt đối cách nàng cách khá xa xa, Ninh Hinh lập tức nói ra. Chê cười, bị người đoạt cơ duyên sự tình nàng mới không cần gặp được đây. Hoành Độ đảo phủ đảo chủ tu sĩ vẫn bận đã hơn nửa ngày mới đưa bị thương tu sĩ xử lý tốt. Đưa bọn chúng an bài vào bên cạnh bờ phụ cận động phủ dưỡng thương. Đại ca, may mắn có ngươi đang ở đây. Bằng không thì chúng ta chỉ sợ đã không có ở đây. Niên Hổ có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. May mắn lúc trước đại ca ngăn chờ bọn họ, mới không có báo danh tham gia lần này dò xét nhiệm vụ. Sự tình vẫn chưa xong. Trong khoảng thời gian này mọi người nhất định phải sốc lại hoàn toàn tinh thần. Vừa phát hiện có cái gì không đúng, chúng ta muốn làm tốt ly khai công hải chuẩn bị. Ngoặc kép, Thụy Hổ nhìn ra Cát Cẩn Ngữ hai người rời đi phương hướng. Ánh mắt càng tĩnh mịch rồi. Phía Bắc Hải vực sự tình tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng. Đại ca, tình huống sẽ có nghiêm trọng như vậy sao? Ngoặc kép, ta cũng hy vọng không có. Ngoặc kép, hết chương.